Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 398, Hoa Thần Chi Vực. Làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 7. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thần Phi đi một chuyến tinh linh tộc, gặp mặt Isolder. Khi biết Hoa Thần tộc nguyện ý từ bỏ tinh linh tộc lãnh địa về sau, cùng tinh linh tộc sau khi sửa xong, Isolder mừng rỡ, đồng ý tại mậu dịch bên trên cho Hoa Thần tộc nhất định điều kiện ưu đãi. Cũng đặc biệt bán ra một chút hàng cấm, bao quát Thái Dương giếng nước, thế giới thụ diệp, đồng thời Isolder cũng đồng ý hủy bỏ đối Nguyên Thần Phi ba cái chủng tộc chiến đấu yêu cầu. Chẳng qua là đối Tam Nhãn tộc y nguyên nhất định phải được. Xem ra Tam Nhãn tộc là thật đem bọn hắn thương tàn nhẫn. Nguyên Thần Phi đến là có khác cái nhìn. Cự Ma tộc, Tinh Quang tộc cùng Chết Kim tộc, cái nào tộc ý chí thấp nhất, chịu tâm trí ảnh hưởng lớn nhất? Cự Ma tộc, Tinh Quang tộc là ma pháp chủng tộc, tâm trí kháng tính mạnh. Chết Kim tộc thiên sinh kim thân thể, hoàn toàn không nhận tâm trí ảnh hưởng. Vậy thì tốt, liền Cự Ma tộc đi. Cự Ma tộc vẫn như cũ giữ lại tại báo thù trên danh sách. Nhưng ta muốn ngươi giúp ta một việc. Thỉnh giảng, ta có một ít đồng bạn muốn vào Thái Dương giếng tắm rửa. Ngoặc kép, ngươi phải dùng Thái Dương giếng nước, liền dùng Thái Dương giếng nước. Có thể hay không đừng nói đến xấu xa như vậy? Isolder, ngươi không phải đã được một bình sao? Chưa đủ, lý do tốt, làm sao có thể không đủ? Vẫn là ngươi nha lòng tham. Bất quá Nguyên Thần Phi nắm Cự Ma tộc xếp vào danh sách, cũng có thể tính công bằng giao dịch. Isolder hỏi, vài người? 9 cái. Isolder hít một hơi lạnh. 9 giọt, 18 tích, ngoặc kép, đó là không đủ. Một bình Thái Dương giếng nước tiêu chuẩn dung lượng 20 giọt. Bị Nguyệt Thần Phi dùng xong một chút, Hàn Phi Vũ dùng xong một giọt, còn lại 12 giọt. Isolder còn muốn nói giá, Nguyên Thần Phi lại nói, mặt khác, tốt nhất lại cho mọi người mỗi người một cái tinh linh phù văn, lại đến cái chúc phúc mặt dây chuyền. Isolder có chút nổi giận, Thánh Thụ Diệp đã cho ngươi. Tinh linh tộc đến trước mắt chỉ có trả giá, không có thu hoạch. Nếu như ngươi thất bại, thậm chí chết rồi, thì chúng ta hết thảy trả giá đều là uổng phí. Ngươi nhìn chúng ta là bởi vì ta là một cái sẽ thất bại người sao? Isolder yên lặng, Nguyên Thần Phi đã xích lại gần hắn. Ngươi tải trên người của ta áp chú, chẳng lẽ không hy vọng cái này đấu thú càng cường đại chút? Chư thần sẽ điều chỉnh độ khó, cho ngươi tăng lên lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Ta nghe nói các ngươi cùng tộc người lùn có khoa học kỹ thuật giao dịch, nhân tộc cũng có thể. Chúng ta có khả năng nghĩa vụ trợ giúp tinh linh tộc một nhóm khoa học kỹ thuật vũ trang. Isolder lắc đầu, các ngươi khoa học kỹ thuật còn chưa tới siêu việt hệ thống thực lực mức độ. Nhanh! Đây là ta trước đây không lâu vì nhân tộc mua sắm thư tịch danh sách. Mà theo địa tinh nơi đó, chúng ta sẽ còn thu hoạch được mới khoa học kỹ thuật. Đúng, nếu như ngươi nơi đó có ải nhân kiến thức khoa học kỹ thuật, ta cũng muốn. Nguyên Thần Phi đã đem chính mình mua sắm thư tịch danh sách đưa tới. Thấy những kiến thức kia thư tịch, Isolder cuối cùng động dung, ngươi có thể làm chủ. Tinh linh tộc không phải là không muốn nắm giữ khoa học kỹ thuật. Thật sự là chủng tộc thiên phú, bản tính, cùng với hoàn cảnh địa lý, đều để bọn hắn không có khả năng đi đường này. Dù sao khoa học kỹ thuật phát triển là phá hư tự nhiên tài nguyên. Ta trước khi đến, cùng bọn hắn đã nói. Bọn hắn nói, nếu là tương lai dị tộc lớn xâm lấn thời điểm, tinh linh tộc nguyện ý xuất binh hỗ trợ, có thể cho ra càng nhiều. Ngươi biết, chúng ta tộc hiện tại thứ không thiếu nhất chính là cái này. Tốt, Isolder vỗ bàn đứng dậy. Vậy chỉ dùng cái này, làm ta tinh linh tộc cùng nhân tộc ký kết đồng minh chứng kiến. lúc trước vẫn chỉ là hòa bình, hiện tại trực tiếp thành đồng minh. Cái kia quyết định như vậy đi. Nguyên Thần Phi cười nói. Nguyên Thần Phi đột nhiên cảm thấy chính mình đang ở hướng về đại sứ hòa bình phương hướng phát triển. Chỉ bất quá nhà khác đại sứ hòa bình đều là hô hào ngừng chiến, miệng pháo vô số, Nguyên Thần Phi hòa bình lại là trần trụi giết ra tới. Nhưng mà đây mới là chư thần trò chơi hiện thực, không triển lộ thực lực, liền không có hòa bình tư cách, dùng chiến mới có thể ngừng chiến. Vô luận hoa thần tộc vẫn là tinh linh tộc, đều là bởi vì chiến đấu mà đến hòa bình. Quang linh tộc có lẽ là duy nhất ngoại lệ. Hồi trở lại tới địa cầu, Nguyên Thần Phi đem Mộ An Sơn, Chương Trình, Sơ Lục, Nhu Hoa, Lưu Ly, Hạ Ngưng, Lý Chiến Quân, Hàn Phi Vũ, Nhạc Xương chín người mang đến. Này chín cái liền là hắn lần này tham gia địa tinh nhiệm vụ thành viên tổ chức. Sở dĩ mang Nhạc Xương là bởi vì này ngốc nữ đoạn thời gian trước có cái kỳ ngộ, nhường thực lực của nàng tăng nhanh như gió, hào hứng hừng hực tìm đến Nguyên Thần Phi đọ sức. Mặc dù bị Nguyên Thần Phi cho cô, nhưng Nguyên Thần Phi vẫn là công nhận thực lực của nàng. Lại thêm kỵ sĩ đủ loại quầng sáng năng lực cũng quả thật không tệ, là đoàn chiến ắt không thể thiếu nhất hoàn. Cho nên Nguyên Thần Phi mang lên nàng, lo lắng duy nhất chính là con hàng này IQ có chút thấp, tiểu nha đầu có chút hay. Nguyên Thần Phi đường giải quyết liền là nắm nàng giao cho Chương Trình. Chương Trình thành thục ổn trọng, lại là thuẫn vệ, hẳn là có thể chiếu cố tốt nàng. Trong âm thầm cũng có tác hợp một thoáng ý tứ, Nguyên Thần Phi đối ngốc nữ không hứng thú, Chương Trình lại liền tốt này một ngụm thiên vị ngốc trắng ngọt. Chín người tại Nhật Quang Chi Thành chờ đợi hai ngày, hấp thu hai giọt thái dương giếng nước, sau đó lại cái thu hoạch được một cái tinh linh phù văn cùng một cái chúc phúc mặt dây chuyền. Nguyên Thần Phi đến không muốn phù văn cùng mặt dây chuyền. Không phải hắn hiện tại không muốn, mà là hắn đang ở đi thống nhất chỉnh hợp con đường. Tạm thời không cần càng nhiều năng lực, lại nói có cái này hai cái chưa hẳn có thể tăng lên chính mình nhiều ít thực lực. Ngược lại cho chư thần độ khó điều chỉnh lại thêm quả cân. Hai ngày sau, chín người trở về, tiểu đội 10 ngồi lại tại phòng luyện công ngâm hai ngày. Diễn luyện phối hợp, hôm nay, Mr. tiếng nói cuối cùng vang lên. Tự do thi đua, chiến trường nhiệm vụ, thi đua địa điểm, hoa thần giới, địa tinh hãm địa, nhiệm vụ thời gian, 30 ngày, bối cảnh, địa tinh hãm địa, bị địa tinh tộc chiếm lĩnh hoa thần tộc đất đai. Vì bảo hộ khối này quý giá khu chiếm lĩnh, địa tinh tộc tại đây bên trong thành lập khổng lồ địa tinh cứ điểm cùng một nhánh mạnh mẽ tàu bay. Hạm đội cũng an bài 30 vạn địa tinh đại quân. Thi đua nội dung, 50 danh nhân tộc chức nghiệp giả, làm hoa thần tộc lính đánh thuê đi vào bản chỗ chiến trường. Cũng chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Trong nhiệm vụ cho, 1. Trong chiến đấu đánh giết địa tinh, thu hồi được đối ứng quân công. Quân công có thể hối đoái thành tích phân, cũng có thể tại hoa thần trong quân doanh hối đoái các loại tài nguyên. Mỗi 10 điểm quân công, hối đoái 1 điểm tích lũy. 2. Đánh tan ít nhất 3 chi địa tinh cướp bóc tiểu đội, tiêu hủy cướp bóc vật tư. Mỗi đánh tan 1 tiểu đội, thu hoạch được 30 tích phân. Quân công khác mà tính, nhưng mỗi cái chức nghiệp giả nhất định phải tại nhiệm vụ bên trong thu hoạch được ít nhất 100 điểm quân công, nên nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, thất bại gạt bỏ, hoa thần tộc không thể tham dự duy trì, quân công thuê ngoại trừ. 3. Tham gia một lần quy mô không nhỏ hơn 100 vạn chiến lực chính diện quyết chiến, đánh giết ít nhất 10 tên địa tinh, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được 100 tích phân. Quân công khác mà tính toán, nên nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, thất bại gạt bỏ. 4. Chung nhau nhiệm vụ, phá hủy ít nhất 1 chiếc địa tinh tàu bay, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được 300 tích phân. Căn cứ cống hiến phân phối, quân công khác mà tính toán. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 300 tích phân. 5. Tiến vào địa tinh tộc. Tiến vào thành công, 500 tích phân. Thất bại không trừng phạt. 6. Trợ giúp hoa thần tộc phá hủy địa tinh cứ điểm. Đánh tan địa tinh đại quân. Hoàn thành phản công, nên nhiệm vụ không tích phân ban thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được đối ứng quân công. Thất bại không trừng phạt. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này vụ, hoa thần tộc mới có thể mang về Ensa. Hoàn thành nhiệm vụ này vụ, chức nghiệp giả có thể lựa chọn mang về 1/3 thông qua quân công mua sắm đặc thù tài nguyên. Nhưng không bao gồm hoa thần tộc binh sĩ. Tiềm lực hình tăng lên có thể trực tiếp mang về. Tại địa tinh tộc lấy được tài nguyên tính tiền lời có thể trực tiếp mang về. Lần này trong chiến, tranh, hoa thần tộc đầu nhập binh lực không thể vượt qua 200 vạn tổng chiến lực. Không thể thanh toán nhân tộc chức nghiệp giả bất luận cái gì vượt qua quân công trợ giúp. Vương tộc không thể tham dự. Thứ tự theo tích phân sắp xếp. Hết thảy chức nghiệp giả tự động. Nắm giữ địa tinh ngôn ngữ cùng hoa thần ngôn ngữ. Tranh tài ban thưởng, đầu danh nhưng tại thiên cung hành trình, tấn thăng chi môn, địa tinh thánh vật cùng hoa thần thánh vật ở giữa lựa chọn hai kiện. Người thứ hai có thể lựa chọn một kiện, người thứ ba thu hoạch được một kiện truyền thuyết trang bị. Thứ tư thứ năm tên thu hoạch được 5 vạn tinh tệ. 6 đến 10 tên thu hoạch được 35 cấp hy hữu vật phẩm. 11 đến 30 tên thu hoạch được tinh phẩm trang bị. 30 tên sau không ban thưởng. Theo trong nhiệm vụ cho tuyên đọc hoàn tất, nguyên thần phi đám người đã xuất hiện tại một mảnh cánh đồng bát ngát bên trên. Bốn phía khắp nơi đều là biển hoa, các loại tươi hoa đua nở, đỏ cam vàng lục dạng gì đều có. Phong cảnh đẹp không sao tả xiết, trong không khí càng có xông vào mũi hương khí kéo tới. Người người tâm thần thanh thản, hoa nga, nơi này thật xinh đẹp. Có chức nghiệp giả đã bắt đầu phát ra, a biển cả, cảm xúc. Đây là ở đâu đây? Không phải nói tại chiến trường sao? Càng nhiều người thì nghi hoặc vị trí của mình. Cùng chi hai lần trước nhiệm vụ khác biệt, lần này thi đua nhiệm vụ. Toàn bộ là trong nước chức nghiệp giả. Một tên hoa thần tộc nữ tử dạo bước nhẹ nhàng đi tới. Nàng xem ra có chút tượng anh hùng vô địch năm bên trong hoa yêu. Trên đầu thịnh nở hoa đóa, sau lưng vậy mà cũng có hai cái cánh nhỏ. Vẫn là trong suốt, vụt sáng quạt. Kỳ quái trước đó Ensa không phải bộ dáng này à. Làm sao này bình thường hoa yêu cảm giác so với nàng cái này vương tộc xinh đẹp hơn dáng vẻ. Cái kia hoa thần nữ tử hành tẩu tại biển hoa bên trên. Lại mảy may không hư hao đóa hoa. Cứ như vậy đi vào các chức nghiệp giả trước người. Huyền chuyển nói ra, hoa thần tộc, Anissa, gặp qua chư vị dũng sĩ. Gặp qua trước kia sinh, đối nguyên thần phi lại thi cái lễ. Trước kia sinh, mọi người hai mặt nhìn nhau. Như thế khác nhau đối đãi tình mấy cái ý tứ. Có phản ứng nhanh, đã nói, nguyên thần phi, nguyên lai là hắn, trách không được, trong đám người đã bộc phát ra tiếng nghị luận, hâm mộ, ghen ghét, hưng phấn người đều có chi. Nhạc Xương ngạc nhiên xem nguyên thần phi, ngươi rất nổi danh sao? Hạ Ngưng mấy cái đồng dạng ngạc nhiên xem Nhạc Xương, nguyên lai ngươi liền điều này cũng không biết sao? Vẫn là nguyên thần phi đánh vỡ nghị luận của mọi người. Anissa, tinh linh tộc chiến trường ở đâu? Nơi này chính là, ra ngoài ý định, Anissa trả lời, nguyên thần phi ngẩn người, nhìn một chút chung quanh, nơi này cũng không giống chiến trường dáng vẻ. Anissa mỉm cười nói, ngài là cảm thấy nơi này hoa tươi tươi tốt, thoạt nhìn giống không bị qua tổn thương dáng vẻ sao? Đó là bởi vì nơi này còn thuộc về ta hoa thần tộc đất đai. Tại ta hoa thần tộc trên đất, hoa tươi làm vạn vật chi cơ, bất kể như thế nào phá hủy, chúng nó đều sẽ rất nhanh mọc ra. Mà địch nhân tại trong hoàn cảnh như vậy thì lại nhận biển hoa công kích. Nguyên lai là dạng này. Quân đội của các ngươi đâu? Nguyên Thần Phi hỏi. Bọn hắn ngay ở chỗ này. Theo Anissa nói chuyện, mọi người thấy trong biển hoa lờ mờ lại có vô số hư ảnh xuất hiện. Nhìn không rõ ràng, phảng phất huyễn vụ khó mà nắm lấy. Nguyên lai là dạng này. Nguyên Thần Phi hiểu rõ. Hoa thần tộc ở vào tình thế như vậy, tự động có được giống ẩn thân năng lực. Nhìn như bình tĩnh biển hoa, kỳ thật ẩn giấu vô hạn sát cơ đây. Xác thực như thế, Anissa trả lời. Hiện tại, vài vị mời đi theo ta đi. Anissa dẫn đường, mọi người đi theo Anissa tiến lên. Vốn đang lo lắng đạp xấu những cái kia hoa hoa thảo thảo, hiện tại biết này chút hoa là dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, đến cũng không cần khách khí. Lý Chiến Quân vừa đi vừa rút hoa cuồng ngửi. Ngô, thật là thơm, thật tốt nghe. Người tốt nhất vẫn là đừng loạn nghe. Nơi này có chút hương hoa có thể là có độc. Nguyên Thần Phi nói. Ồ, vậy tại sao ta không có cảm giác? Lý Chiến Quân kỳ quái. Nguyên Thần Phi trả lời. Chúng ta là mới người chơi. Thí luyện giả, nhận chư thần bảo hộ. Tiên thiên dễ dàng thích ứng các loại hoàn cảnh, nhưng theo bảo hộ kỳ kết thúc, tiến vào dị tộc hỗn chiến giai đoạn, như vậy này loại bảo hộ liền sẽ hủy bỏ. Đến lúc đó dị vực hoàn cảnh khác biệt mang tới áp lực sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Tính chất liền không đồng dạng, đây chính là vì cái gì nhất định phải có phe mình lãnh thổ nguyên nhân. Một khối vệ địa thì tương đương với nắm địch giới lãnh thổ, chuyển hóa thành lãnh thổ của mình, mà thoát ly khối này vệ địa xuất kích cướp bóc, liền lại nhận hoàn cảnh áp chế, cho nên bình thường không thể lâu ra, trừ phi hoàn cảnh nơi đây cùng tự thân hoàn cảnh cực kỳ tiếp cận. Anissa cười nói, trước kia sinh thật đúng là hiểu rõ rõ ràng đây, biết vệ địa cùng hãm địa phân biệt về sau, Nguyên Thần Phi dần dần cũng là thăm dò những tình huống này. Hoàn cảnh hạn chế chính là lãnh địa ý nghĩa lớn nhất. Bất quá cảnh cáo của hắn đối Lý Chiến Quân rõ ràng không có tác dụng gì. Tại biết mình nhận bảo hộ, sẽ không bị hoa độc xâm nhập về sau, hắn rút hoa rút đến càng vui vẻ hơn. Đột nhiên rút đến một cây màu lam cỏ non, rút mấy lần không có rút ra. Lý Chiến Quân kỳ quái, quyết tâm dùng sức. Sau đó chỉ thấy một cái hoa thần tộc chậm rãi xuất hiện, đang phẫn nộ nhìn xem chính mình, trên tay mình chảnh chứ rõ ràng là trên đầu của hắn hoa. Ây, thật có lỗi, Lý Chiến Quân ngượng ngùng thu tay lại, ngẫm lại cảm thấy băn khoăn, lại đem hoa nhỏ hướng trên đầu của hắn đè lên, cái kia hoa thần tộc sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.